Thánh Vương, chương 1208, chưa thành thần đã chí cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1208, chưa thiện thần đã chí cao không gian, làm cho huyết A được nhiều thần lực hơn nổ uy không gian đế áp xúc than lực, ngưng tụ ra thần không trăm ngàn lần. Nhưng ở sâu trong hư không ẩn chứa rất n nếu hung hiếm, loạn lưu, còn có năng lượng tràn ngập. Nhất là ở trên 9 tầng trời có quang minh và hắc ám không gì sánh kịp tuần hoàn lẫn nhau làm cho thần giới tràn ngập cả ngày lẫn đêm. Đấy là một luồng thần lực đã vượt qua cá chúa tể, không có bất kỳ loại ý chỉ nào, chỉ có bán thân thần giới vận chuyển mới có thể tạo ra được ý chỉ mạnh mẽ như vậy. Mỗi tấc thân thế dần dần ngưng tụ ra, là do ý chỉ cấp chí cao ngưng tụ thành, mang theo đại khí phách mênh mông không gì sánh kịp. Khí thế như vậy, nhất cử nhất động đều có phong thái của tuyệt đại bá chủ, áp bách cho tất cả yếu thần cũng hít thở không thông. Nhưng Dương Kỳ vẫn chưa thành thần. Mặc dù hắn đã tu luyện thành ý chỉ cấp chí cao nhưng thần cách còn rất xa. Bởi vì hắn muốn lợi dụng ý chỉ cấp chí cao đế lấy thần lực ngưng tụ thành thần cách vương. Với nhiệt độ lo lửa như vậy thì thừa sức tinh luyện kim loại các loại mô thiết thạch. Lần này, chỉ qua một thời gian ngắn tu luyện, Dương Kỳ có thể chống lại cá thượng vị thần. Bởi vì mặc dù thượng vị thần là ý chỉ cấp chỉ cao nhưng thần cách của bọn hắn không phải thần cách vương. Một khi luyện thành thần cách thì phải sau khi những thượng vị thần kia đạt tới cánh giới thần rồi mới có thể tấn chức ý chỉ cấp chí cao. Giống như là ở trong thế tục, hàng tỷ tư sản là thiếu niên 18 tuổi đều giống hàng tỷ tư sản là lão đầu 68 tuổi. Đều là hàng tỷ tư sản nhưng thiếu niên 18 tuổi lại thoải mái hơn lão đầu nhiều, tuổi trẻ, tiềm lực lớn. Chỉ có trước khi tấn tháng làm thần mà ngưng tụ ý chỉ cấp chí cao mới là tồn tại vô địch. Ở thần giới, vô số thanh niên tai tuấn đè nén bán thân lại, rõ ràng có thực lực thành thần nhưng lại mãi không tấn chức. Đó là vì bọn hắn muốn nghỉ mọi biện pháp đánh sâu vào ý chỉ cấp chỉ cao nhưng cũng không hữu dụng. Nghe nói đến nay vẫn chưa có ai thành công. Đây chính là một truyền thuyết. Có lẽ ở thời đại Thái Cổ, một số nhân vật mới có thể tạo thành truyền thuyết như vậy, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không còn. Nhưng ánh mắt của những yếu thần kia đã chứng nhận kỳ tích này đã ra đời. Nhưng mỗi người bọn họ đều sợ hãi, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Đột nhiên một luồng tinh thần ý niệm cực kỳ mạnh mẽ tràn vào trong đầu bọn hắn. Nhất thời ở chỗ sâu trong đầu các yếu thần, trí nhớ về khoảng thời gian này hoàn toàn trông rộng. Đấy là do Dương Kỳ lấy ý chỉ cấp chí cao mạt sát trí nhớ bọn họ. Ý chí cấp chí cao của Dương Kỳ, bọn họ căn bản không có bất cứ năng lực chống cự nào, hoàn toàn bị thần phục. Ý chí cấp chí cao vừa ra đời chính là đỉnh cao nhất. Bất cứ thứ gì, tia, ư thần phục ra thì hoàn toàn không có con đi đường lựa chọn thu. 2. Đấy chẳng khác gì là sự khác biệt giữa ý chỉ cấp khủng bố và ý chỉ cấp vô hạn. Không, so sánh khác biệt này phải lớn hơn rất nhiều lần, bất kỳ người nào không có ý chỉ cấp chí cao mà giao thu với Dương Kỳ thì kết cục chỉ có một, chính là hoàn toàn bị bóp áp, không có bất kỳ lực hoàn thủ nào. Đấy chẳng khác gì sự khác biệt giữa một đại tướng tay cầm binh quyền uy danh hiển hách và một tên côn đồ các ké đầu đường xó chợ. Vũ, Dương Kỳ rời khỏi yếu sư cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai hắn không muốn chuyện bán thân tấn chức ý chỉ cấp chí cao bị bất cứ kẻ nào biết được. Cho dù kẻ nào biết thì cũng sẽ tạo ra một hối oanh động lớn. Bây giờ vẫn chưa có ai trước khi thành thần mà có thể tấn chức ý chỉ cấp chí cao. Môn phái sẽ cho rằng hắn là nhân vật vô địch rối bối đường, sẽ có địa vị rất lớn, nhưng nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP vào đác. VAL mộng nhập thần cơ cũng có thế môn phái sẽ cho rằng hắn là yếu nghiệt rồi làm thí nghiệm nghiên cứu. Đây không phải là một chuyện tốt. Nếu là thiên tai thì không sao, nhưng thiên tai quá mức sẽ bị phán tác dụng, tạo thành hậu quả không thế nào tưởng tượng được. Chưa thành thần mà đã tấn thăng lên ý chỉ cấp chí cao, không thế để cho bất cứ kẻ nào biết được. Cho nên Dương Kỳ đã xóa sạch trí nhớ của những người đó, yếu thần không thể truyền bá chuyện này ra ngoài nữa. Bây giờ hắn đã đi, trí nhớ về đoạn thời gian này của yếu thần cũng không còn ai biết hắn tấn chức nữa. Chỉ cần qua một thời gian ngắn tiếp theo, hắn sẽ ngưng tụ ra thần cách vương, sau đó đạt tới cánh giới thương vị thần thì không ai hoài nghi. Một khi cô đọng thần cách, trở thành thần rồi lại tấn chức ý chỉ cấp chỉ cao lần nữa, mặc dù cũng là thiên tai nhưng không đi ngược với đạo lý bình thường, trong phong thần môn cũng có thể đạt được địa vị tốt vô cùng. Rời khỏi yếu sư cốc, Dương Kỳ nhìn về phía xa, núi lớn trái đai, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn tùy ý động một cái, nhất thời ý chỉ quanh thân đã phóng ra ngoài. Bên trong phương viên 10 dặm bắt đầu có mây đen bao phủ, mưa to tầm tã. Sau đó ý chỉ của hắn lại khẽ động lần nữa, trong phương viên 10 dặm lại tràn đầy bão tuyết, hắn khi bước người. Nhưng ý niệm vừa động, trong phương viên 10 dặm tràn đầy gió xuân phất phới, mát mẻ hợp lòng người. Đột nhiên ý niệm vừa động, lội đinh ầm ầm. Đây chính là lấy ý chỉ của bán thân làm thay đổi thời tiết thần giới. Mặc dù chỉ có phương viên 10 dặm nhưng cũng là sự đột phá khổng lồ. Mơ cho ta, thu chướng dương kỳ như đao bập, mô trong hư không xuất hiện vô số ấn, ẩm lại xuất hiện một khe hở n, ngoái, tê váo hư không, nhất thời từ 6 thanh này cộng hưởng ầm ầm, ảnh liệt từ trong đó tràn ra âm, ưng lóe lên. Cơn gió lốc đen n sơn mạch vô thanh vô tư, c một cơn gió lốc màu đen n kia di chuyển đến một nơi trong biến thành bụi phấn. Lợi hại đến thế sao? Nhìn thấy sơn mạch kia biến thành vụn phấn, Dương Kỳ sợ hết hồn. Vết rách không gian kia tự động khép lại rồi biến mất giống như chém đao xuống nước. Hắn vừa mới có năng lực mở ra không gian thần giới, giống như ở trong thế tục tu luyện đến biến thứ ba của truyền kỳ cửu biến, hư không biến thì có thể biến đối hư không. Nhưng không gian thần giới mạnh mẽ quá mức, chỉ mở ra một khe hở, gió lốc kia tràn ra ngoài đã phá hủy bất cứ thứ gì, một mảnh rừng đã hóa thành vụ phấn. Nếu nó di chuyển lên thân thế thì có phải sẽ biến thành cho bụi hay không? Dương Kỳ thử điểm một chỉ ra ngoài, nhất thời hư không bị phá vỡ thành một điểm nhỏ. Một tiếng xuất vang lên. Một cơn gió lốc như phi kiếm bắn nhanh ra ngoài, oanh kích lên thân thế hắn. Nhất thời cả người hắn bị đánh bay lên, bay rất xa ra ngoài, lên tới một núi đá. Bộ ngực hắn đen nhánh, ngay cả nguyên khi bán thân cũng bị chấn động lớn. Lợi hại, lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bò dậy, âm thầm thúc giục chư thần ấn kỳ trong thân thế, đã nhìn thấy một đoàn khét lét như hóa diễm ở sâu trong xương tùy, lục phủ ngũ tạng. Nếu như thương thế như vậy mà không ngăn trả, p thời thì sẽ lan tràn thành một đoàn kim quang bao vây bán thần, từ từ chiến oa, qua một nửa canh giờ thi xong. Rầm, rầm, một luống chất lỏng mạnh mẽ rơi xuống khôi phục thương thế. Bấy giờ hắn đã biết gió lốc không gian rất lợi hại. Xem ra nếu bán thân không cộ động thần cách vương, tu thành vạn kiếp bất phội thế thì không thể nào xuyên qua hư không, chỉ có thể giống như trước, đi tới đi lui như một số võ lâm cao thủ mà thôi. Cũng may hiện tại thần lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, ý chỉ cấp chỉ cao dung nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh vương vip vào đác, VAL mộng nhập thần cơ nhập vào trong thiên địa nguyên khi, gần như có thế cưỡi gió mà đi, cho dù không gian có làm sao thì vẫn có thế di chuyển như ý, thậm chí bay lên 9 tầng trời cũng không có vấn đề gì. Đúng rồi, rốt cuộc bầu trời thần giới cao bao nhiêu, bán thân ta phải đi xem mới được. Dương Kỳ nháy lên, nhất thời thân thể đã khinh phiếu lện bầu trời. Vốn hắn có thế phi hành ở ộ trện bầu trời nhưng cũng chỉ có thế ở tầng thấp khi lưu binh thường, di chuyển nhẹ nhàng. Nhưng nếu ở trên trời cao thì hoàn toàn khác biệt. Ở thần giới, một vạn trượng trở xuống là tầng trời thấp, nếu phi hành thì cũng được. Nhưng nếu đi lên trên thì phải chú ý đến thân thế bán thân. Nhưng bây giờ Dương Kỳ không sợ, chỗ sâu trong không gian không thể xuyên qua thì chắc có thế đi xem trên bầu trời một chút. Lên tới độ cao vạn trượng, quá nhiên nguyền khổ bắt đầu cuống bạo, vô số gió thần, còn có các loại ánh sáng kích xạ tới thân thế Dương Kỳ, bộc phát ra âm thanh vút vút. Hắn ném ra một thanh chùy thu. Nhất thời một luồn gió thần tiến tới, thanh chùy thu này giống như gặp đá mài, lóe ra tia sáng. Cuối cùng nó đột nhiên chấn động rối biến thành phần vụn. Lợi hại. Nhưng mà vẫn còn kém gió lốc không gian nhiều. Dương Kỳ tiếp, tục bay lên, liên tục phi hành đến độ cao 3 vạn trượng. Bốn phía xung quanh đều là tiếng gió gào thét, căn bản không thể nhìn rõ bất cứ vật gì cả. Ánh sáng chói mặt, lúc này đang là ban ngày. Phần phật, ý phục trên người Dương Kỳ bị thiêu đốt, không chịu được nhiệt độ mãnh liệt. Mặc dù ở thần giới không có mặt trời chói chang nhưng những ánh sáng mãnh liệt kia có thể thiếu nướng cả người dưới mặt đất chứ đừng nói gì là ở trên không trung. Ở trên không trung chỉ có gió và lửa. Gió ưa thể lửa, bất cứ thứ gì cũng có thể bị phá hủy. Lúc này Dương Kỳ coi như đã hiểu cái gì gọi là thiện địa hồng lê. Hắn tiếp tục bay lên, đạt tới độ cao 5 vạn trượng, 6 vạn trượng, 10 vạn trượng, 15 vạn trượng. Tiếp tục đi lên tới độ cao đỉnh phong, 20 vạn trượng. Lúc này trong thiên địa đều là ánh sáng hóa diễm cuống bạo, bất cứ thứ gì cũng có thể thiêu đốt. Toàn thân trên dưới của Dương Kỳ đều bị đốt trọi, nguyên khí bắt đầu hao tốn rất lớn. Nếu tiếp tục bay lên thì hắn sẽ chết. Cuồng phong càng lúc càng lớn. Phong hóa gào rít giận dữ, vô số hóa diễm đang xoay tròn. Mỗi một lần gió thối, gió lốc không gian đều thoát ra ngoài một chút. Không thể lên nữa, 20 vạn trượng đã là cực hạn rồi. Dương Kỳ đứng lại, hắn muốn đợi đến ban đêm phủ xuống sẽ như thế nào. Mấy canh giờ trôi qua kiện chi ở đó, thừa cơ tội luyện thân thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên vô số ánh sáng nhạt dần rồi biến mất, màn đêm bao phủ xung quanh, hán khí lạnh thấu xương đập vào mặt. Một luống hán phong quấn quanh thân thế Dương Kỳ. Trong tích tắc, phương viên một vạn trượng xung quanh hắn đã đóng hàng rồi rơi xong. Hán khi kia đã đóng băng. Ân Toàn mất đi năng lực hành động. Cũng không thể làm gì. A Bán thân mơ Hán khi, sau khi hắn bảng quanh. Đất còn ngán trượng, vọ vàng không sẽ ngã chết. En thấy hắn chỉ siết mặt n đế thân thế trôi nối, bảng. Cách chương.